Chương 1307, Khuê Xà xa lưới. Cho Khuê Xà gọi điện thoại, chính là ma đức tổ chức thần bí kia thủ lĩnh quỷ xà tàn. Đi qua mấy tiếng lan truyền, ma đức tổ chức bí mật huấn luyện doanh phát sinh nổ tung tin tức rốt cục thông qua nhà nước đường dẫn truyền tới quỷ xà tàn cái kia bên trong. Đương nhiên, quỷ xà tàn cùng ạ dù lệ quốc cao tầng trong đó có đặc thù tin tức lan truyền đường dẫn, cũng không sẽ tiết lộ thân phận của chính mình. Quỷ xà tản thanh âm nghe tới tựa hồ có hơi giàn mua, hắn nói, Khuê xà, ba tìm khoa bản địa cảnh sát bước đầu khám xét sát quá hiện trường, toàn bộ trại huấn luyện đều bị nổ thành khắp nơi bừa bộn, bất quá kỳ quái là bên trong liền một bộ thi thể đều không có, bao quát kim hồ ly ở bên trong, tất cả mọi người không thấy hình bóng bùa ạc kinh ngạc gọi nói, sao có thể có chuyện đó, đây chính là hơn 100 người áp bọn họ có thể chạy đi đâu mà đi đây, ta cũng phi thường khó hiểu. Quỷ xà tản âm thanh nghiêm nghị no y nói, nhưng sự thực liền là như thế, cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có nhận được đến tự trại huấn luyện bất kỳ báo cáo, bọn họ đều mất tích. Bùa ạc cao đầu lông mày nói, lao đại, có khả năng hay không là mẹ nẹn tó mang theo toàn bộ trại huấn luyện thoát cách tổ chức chúng ta bắt đầu từ số không, khả năng này là tồn tại. Quỷ xạ tàn nói, bất quá động cơ là cái gì mẹ nẹn tỏ không phải không biết nói, liền bằng cái kia hơn 100 cái người mới. Căn bản không thể có cái gì làm hơn nữa, trong trại huấn luyện còn có mười mấy 20 huấn luyện viên, bọn họ có thể không hoàn toàn là mẹ nẹn tỏ người, lẽ nào những này huấn luyện viên đều sẽ cam tâm tình nguyện đi theo hắn chạy trốn, có thế phản đối người bị mẹ nẹn tỏ quét sạch nữa nha. Bùa ạc nói, mẹ nẹn tỏ khẳng định biết phản bội tổ chức sẽ đối mặt với chúng ta vô tận truy sát, vì lẽ đó trước khi đi lợi dụng nổ tung tiêu trừ dấu vết, sau đó mang theo những người kia bắt đầu trốn. Quỷ xạ tản không rõ no ý nói, vấn đề là kim hồ ly hắn không thể không biết, mặc dù là mất đi cái huấn luyện này doanh, chúng ta ma đức tổ chức cũng xa xa không đến nỗi thương cân động cốt, mà hắn mang theo một đám thái điểu mục tiêu như vậy lớn, muốn tránh được chúng ta truy sát nhất định rất khó, lại nói hắn ở chúng ta ma đức tổ chức bên trong cũng coi như là nắm đại quyền, tiền kiếm được cũng có đủ nhiều. Hắn tại sao phải làm này loại vất vả không có kết quả tốt sự tình đây? Bùa ạc gãi gãi đầu nói, ta đây cũng không biết, nhưng là lão đại ngoại trừ khả năng này ở ngoài, ta thực sự không nghĩ ra còn có cái gì khả năng, hiện trường một bộ thi thể đều không có, lẽ nào bọn họ đều bị thần bí gì thế lực bắt lại? Đây chính là hơn 100 cái người sống sờ sờ a, làm sao có khả năng thần không biết quỷ không hay địa tạng đứng lên đây, dựa theo bình thường ăn khớp, bùa ạc phân tích nhất định là không sai. Nhưng vô luận quỷ xạ tản cùng bùa ác trí tưởng tượng cỡ nào phong phú, cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến có người có thể mang theo không gian mang theo người, đừng nói hơn 100 người, coi như là hơn 1 vạn người, cũng có thể dễ dàng cất vào không gian mang đi. Quỷ xạ tản nói, cái này đích xác phi thường khó hiểu. Khuê xà, huynh đệ của ta, ta cần ngươi đi một chuyến ba tìm khoa chấn, nhìn có cái gì không manh mối không thành vấn đề. Bùa ác nói, ta lập tức sẽ lên đường, ta chờ tin tức của ngươi. Quỷ xạ tản nói, nhớ nhiều chút nhân thủ, chú ý an toàn của mình, rõ ràng. Bùa ạc nói, kỳ thực mấy năm qua ma đức tổ chức mấy lớn cự đầu đã rất ít tự mình ra mặt làm chuyện gì, chỉ là lần này trại huấn luyện nổ tung cùng với nhiều người như vậy mất tích, thật sự là quá kỳ hoặc, quan trọng nhất là, nhân viên mất tích bên trong còn có ở ma đức tổ chức bên trong địa vị rất cao mẽ nẹn tỏ, cái này cũng là khiến quỷ xạ tản hạ quyết tâm phái bùa ạc tự mình đi một chuyến nguyên. Bởi vì bùa ạc kết thúc trò chuyện sau, mang dép đứng dậy, chuẩn bị trở về bên trong pháo đài đổi một bộ quần áo liền xuất phát. Đương nhiên, trước đó hắn còn muốn chọn mấy cái thân thủ tốt nhất tùy tùng. Nhưng mà, bùa ạc vẹn vẹn đi 2 bước, cả người liền ngô cờ sững sờ tại chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn nhìn đến một người tuổi còn trẻ người cất bước từ quang cảnh phía sau cây mặt đi ra, mà người trẻ tuổi này trong tay còn cầm một thanh gắn ống ham thanh miệng lớn súng lục, đen ngòm nòng súng liền quay về hắn ngực. Người trẻ tuổi này màu da ngâm đen, xương gò má có chút cao, vừa nhìn chính là điển hình Đông Nam Á người tướng mạo. Bùa ạc không thể tin tưởng, lại có thế có người mò tới bên cạnh hắn, mà toàn bộ trang viên nghiêm mật phòng vệ hệ thống lại không có phản ứng chút nào. Muốn biết hắn trong trang viên này chỉ là nhân viên hộ vệ thì có hơn 100 cái, đừng nói hàng 100 người, coi như là hơn 100 đầu heo đặt ở trong trang viên, cũng không trở thành chi độn đến tình trạng này chứ. Người trẻ tuổi này tự nhiên chính là biến ảo quá dung mạo phía sau Hạ Nhược Phi. Vì tranh thủ thời gian, hắn không ngừng không nghỉ chạy tới Dạ Hạ City phía sau, lập tức liền nghĩ biện pháp lẻn vào đến trong trang viên mặt, đồng thời thông qua lực lượng tinh thần tìm tòi, ngay lập tức khóa được bùa ạc vị trí. Tuy rằng trong trang viên này đựng không ít công nghệ cao phòng vệ biện pháp, hơn nữa còn có rất cường đại sức mạnh cảnh vệ, nhưng La cùng ba tìm khoa trấn bí mật huấn luyện doanh so với, phòng vệ nghiêm mật trình độ vẫn là có chỗ không bằng. Dù sao trại huấn luyện bên kia là thuần quân sự hóa quản lý, cái kia chính là một cái gió thổi không lọt quân doanh, mà trang viên này dù sao cũng là sinh hoạt nơi. Hơn nữa ma đức tổ chức ở ạ dù lệ nước địa vị có thể nói là trí cao vô thượng, cảnh vệ công tác kỳ thực phi thường ung dung. Tuy rằng những thủ vệ kia cũng còn toán khác làm hết phận sự thủ, nhưng từ xa xưa tới nay chưa từng sinh ra bất cứ chuyện gì, tinh thần của bọn họ sớm trở nên 10 phần buông lỏng. Hạ Nhược Phi lại có cường đại lực lượng tinh thần, có thể tiến hành hữu hiệu tình báo trinh sát cùng với nguy hiểm báo động trước. Vì lẽ đó, hắn dọc theo đường đi tránh né các loại minh ám chạm gác cùng với giám sát thăm dò đầu, 10 phần thuận lợi lẹn vào đến bùa ạc bên người. Bùa ạc vẫn không có nhận được quỷ xạ tản đánh qua gọi điện thoại tới thời gian, Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng đã trốn ở quang cảnh cây phía sau, bùa ạc cùng quỷ xạ tản trò chuyện hắn nghe được hết sức rõ ràng. Mãi đến tận bùa ạc chuẩn bị sau khi rời đi hoa viên, Hạ Nhược Phi lúc này mới tiện tay từ không gian bên trong chồng chất ở chung với nhau vũ khí nóng bên trong tìm ra một thanh mang theo ống ham thanh súng lục, đem súng nắm ở trong tay, kịp trách né ra đi ra, hiện ra thân hình. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Khuê Xả tiên sinh Hạ Nhược Phi mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, dùng tiếng Anh nói, xin đừng nên nỗ lực đào tẩu hoặc là kêu cứu, bởi vì ta cảm thấy tốc độ của ngươi cũng không có thể so với viên đạn con nở nhanh hơn. Cho nên vẫn là không muốn nắm tính mạng của chính mình nói giỡn. Bồ ạc trên mặt âm tình không hiểu, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi tấm kia biến ảo quá dung mạo mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, cái này cũng không trọng yếu, Khuê Xả tiên sinh. Chỉ cần ngươi bé ngoan phối hợp, ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Bồ ạc đầu góc nhanh chóng chuyển động, vắt hết góc suy tư về chạy trốn phương pháp. Để hắn cảm thấy có chút chán nản là... Dư A theo tình thế bây giờ phân tích, hắn chạy trốn hiện nay khốn cảnh độ khả thi phi thường thấp, đáng sợ hơn là, cái này hậu hoa viên là hắn cùng các bạn gái tầm hoan tác nhạc địa phương, là của hắn ruộng đất sở hữu riêng, cái kia chút phụ trách trang viên bảo vệ bọn hộ vệ là sẽ không tới gần khu vực này. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ trang viên phòng ngự đã vững như thành đống vách sắt, mà hậu hoa viên hầu như chính là trang viên vị trí nòng cốt. Ở hậu hoa viên phát sinh nguy hiểm độ khả thi gần tới ở số 0. Vì lẽ đó, hoàn toàn không có cần thiết vì cái gọi là an toàn mà để ông chủ trong lòng khó chịu. Nguyên bản bùa ạc đối với chuyện này liền không phải rất coi trọng, hiện tại hắn cũng nếm trải khổ quả, bị người dùng súng chỉ vào vây ở trong hậu hoa viên, nhất định chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bùa ạc quyết định trước tiên ổn định người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn tận lực để ngữ khí của chính mình trở nên càng thêm ổn định và bình tĩnh, nói, không thành vấn đề ta nhất định toàn lực phối hợp ngài nói đi cần ta làm thế nào. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, rất đơn giản, trước tiên nhìn con mắt ta. Hạ Nhược Phi lần này vừa dứt lời, bộ ác liền theo bản năng nhìn về Hạ Nhược Phi cặp kia mang theo một tia mơ hồ mùi nhọn con mắt. Rất tô tờ Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, sau đó... Hắn trong óc bàng bạc lực lượng tinh thần không cần tiền giống như dâng trào tuôn ra, quay về bùa ạc bao phủ đi. Bùa ạc vẹn vẹn kiên trì không tới một giây đồng hồ. Hoặc là càng nói chính xác, là bùa ạc theo bản năng phản kháng vẹn vẹn rằng có không tới một giây đồng hồ. Ngay sau đó hắn liền lâm vào chiều sâu thôi miên sau cái kia loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức đối với bùa ạc tiến hành để ra nghi vấn, mà là hơi suy nghĩ. Đem đã lâm vào thôi miên trạng thái bùa ạc trực tiếp thu vào qua không gian, ném đến độc lập tồn tại không gian lao tù bên trong đi. Sau đó Hạ Nhược Phi lập tức khẽ bước tiềm tung, ung dung tránh thoát nhiều đội tuần tra cảnh vệ, đồng thời còn cẩn thận tránh né thăm dò đầu, đang theo dõi điểm mù bên trong linh xảo lánh chuyển xê dịch, không lâu sau liền thần không biết quỷ không hay trốn khỏi trang viên phạm vi. Hạ Nhược Phi sở dĩ không có giống ở bà tìm khoa trấn trại huấn luyện như vậy đến cái quét qua ánh sáng. Một mặt là vì tiết kiệm thời gian, mau chóng từ bùa ạc trong miệng hỏi ra quỷ xạ tản hạ xuống. Dù sao hiện tại quỷ xạ tản đã biết trại huấn luyện nổ tung chuyện, đồng thời còn phái bùa ạc đi vào điều tra. Nếu như bùa ạc trang viên này lần thứ hai phát sinh nhân viên toàn bộ mất tích thời gian, tất nhiên sẽ gây nên quỷ xạ tản độ cao cảnh giác. Mà vẹn vẹn bắt đi bùa ạc một người, tin tức này liền rất có thể giấu được lâu hơn một chút. bởi vì trong trang viên những người khác đối với bùa ạc hành tung, nhất định là không dám nhiều suy đoán. Hơn nữa quỷ xạ tản bản thân liền phái bùa ạc đi tới ba tìm khoa chấn, những này đều có thể đối với quỷ xạ tản phán đoán hình thành quấy rầy. Đương nhiên, còn có một cái rất trọng yếu nguyên bởi vì, đó chính là cái này trang viên bên trong người, cùng ba tìm khoa chấn trong trại huấn luyện chuẩn lính đánh thuê còn không thái nhất dạng, ở đây rất nhiều đều là bùa ạc chiêu mộ nhân viên phục vụ, bao quát bùa ạc cái kia mấy người phụ nhân, những người này cho dù có sai, cũng không trở thành bị giam cầm trung thân. Đem người vô tội trực tiếp bắt được không gian bên trong làm cả đời cu ly, chuyện như vậy Hạ Nhược Phi còn không làm được. Ly khai trang viên phía sau, Hạ Nhược Phi rất nhanh liền tìm tới chính mình giấu chiếc kia tỉ cục chút. Hắn không chút do dự lái xe xa rời trang viên. Mở ra vài chục km phía sau, Hạ Nhược Phi mới tìm một chỗ chỗ khuất, đem xe ngừng lại. Sau đó hắn nhảy xuống xe đi vào trong rừng cây, dùng trước lực lượng tinh thần dò xét một hồi, xác nhận xung quanh cũng không có những người khác đang nhìn trộm, lúc này mới hơi suy nghi đem bùa ạc từ linh đổ không gian lao tù bên trong chuyển đến ngoại giới. Bùa ạc đống dưng xuất hiện ở rừng cây bên trong, dầm một tiếng té xuống đất. Lúc này bùa ạc đại não hầu như đã mất đi năng lực suy tư vừa một hồi này trải qua, thật sự là quá mức ly kỳ. Hắn trước một giây đồng hồ còn bị người dùng súng ngăn ở trang viên hậu hoa viên, sau đó ngay sau đó thì dường như đột nhiên đánh mất ý thức. Chờ đến hắn bị chuyển tới không gian trong nhà giam mặt đơn độc giam giữ phía sau, bởi Hạ Nhược Phi không nữa kéo dài dùng lực lượng tinh thần duy trì thôi miên trạng thái, hắn chậm rãi liền khôi phục lại cái kia bốn phía đều là thần bí sương ngủ, rõ ràng không hề có thứ gì làm thế nào cũng trốn không ra không gian lao tủ, để bùa ạc gần như sắp muốn điên. Hắn thử rất nhiều loại biện pháp, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng. Thân là ma đức tổ chức nhân vật số 2, bùa ạc lần thứ nhất có hải tử dô nở dê như cảm giác bất lực. Liên ở hắn mở mịt luống cuống thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, đồng thời có một nguồn sức mạnh vô hình ở lôi kéo hắn. Bùa ạc cảm giác được một trận mê muội, làm hắn từ nơi này loại trạng thái hôn mê bên trong khôi phục như cũ thời điểm, liền phát hiện mình tựa hồ lại đổi một hoàn cảnh. Lúc này không còn là đơn điệu vô tận màu xám trắng, mà là thân ở một mảnh rừng cây ở giữa. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là bị nhốt hơn nửa canh giờ, nhưng khi lần thứ hai nhìn đến xanh biếc lá cây cùng bầu trời xanh biếc thời gian, bùa ạc lại có một loại xung động muốn khóc. Đương nhiên, hắn rất nhanh cũng chú ý tới đứng ở trước mặt hắn Hạ Nhược Phi. Cái kia đem gắn ống ham thanh súng lục vẫn như cũ bị Hạ Nhược Phi nắm ở trong tay, nòng súng tự nhiên là nhắm ngay bùa ạc đầu. Hạ Nhược Phi trên mặt còn treo móc một tia hài hước nụ cười. Bùa ạc vội vàng nói, vị tiên sinh này, ngươi muốn lời của hắn mới nói phân nửa, cái kia loại làm hắn khắc cốt minh tâm tinh thần áp bức lại một lần kéo tới, hắn hoàn toàn không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, lại một lần nữa lâm vào bị thôi miên trạng thái ở giữa. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không muốn cùng bùa ạc nói nhảm, hắn trực tiếp hỏi nói cho ta biết quỷ xạ tản thân cờ hờ ân nở thực sự cùng địa điểm ẩn nút để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là, làm hắn hỏi ra vấn đề này phía sau. Bùa ạc trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một tia dãy rủa, chỉ bất quá tinh thần lực gáp bức thôi miên thật sự là quá cường đại. Bùa ạc cũng chỉ là có một tia do dự, nhưng rất nhanh vẫn là hết sức phối hợp nói ra đáp án. Làm Hạ Nhược Phi nghe được cái này câu trả lời thời điểm, không nhịn được lông mày hơi dương lên, lộ ra mười phần vẻ mặt bất ngờ. Bất quá hắn cũng không sẽ hoài nghi bùa ạc câu trả lời chân thực tính, vì lẽ đó gật gật đầu, yên lặng đưa cái này tin tức trọng yếu ghi tạc trong lòng. Hạ Nhược Phi không nhịn được lại xem thêm bùa ạc một chút, trong lòng cũng đang suy đoán hắn cùng quỷ xạ tản quan hệ giữa. Dù sao ở cường đại lực lượng tinh thần áp bức thôi miên bên dưới, muốn hắn thổ lộ quỷ xạ tản tin tức, lại còn sẽ có theo bản năng cấp độ mâu thuẫn. Cũng may Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đủ mạnh, bùa ạc theo bản năng chống lại vẹn vẹn rằng co trong nháy mắt, phòng ngự liền sụp đổ. Chỉ là trong giây lát này do dự, theo Hạ Nhược Phi đã hết sức không ngờ. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi lần nào cũng đúng lực lượng tinh thần thôi miên, lần thứ nhất gặp phải nho nhỏ bất ngờ. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp vấn đề thứ hai, trước đây không lâu Ma Đức tổ chức phái ra sát thủ ám sát Hoa Hạ quan chức Tống Khải Minh, ta cần biết hạ đơn đặt hàng người tin tức cặn kẽ.